Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 144, Hertha Berlin tịnh thôn 3 chứng thất bại. Thời gian, 30 tháng 6 năm 2012, mắt thấy bóng đá bị Hertha Berlin thủ môn đập ra đường biên ngang. Hoffenheim cổ động viên lập tức ôm đầu kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi. Cái này bóng hắn làm sao có thể nhào tới đây? Quả thực quá làm người ta giật mình. Hertha Berlin thủ môn ngã trên mặt đất miệng lớn thở hồng hộc. Lúc này hắn vẫn sốt sắng như cũ không ngớt. Kỳ thực vừa chính hắn cũng không nghĩ tới hắn gặp nhào tới cái này bóng. Nhào tới cái này bóng chỉ có thể toán vận khí của hắn tốt. Hắn không biết sự may mắn của mình còn có thể kéo dài bao lâu. Hoffenheim công kích quá mãnh liệt. Mãnh liệt đến bọn họ đều có chút không chống đỡ được. Vào lúc này, bọn họ lại bị phạt xuống đi một người. Chuyện này quả thật quá đòi mạng. Phạt góc, không có hắn suy nghĩ nhiều thời gian. Hoffenheim thu được phạt góc. Hắn nhất định phải đứng dậy đi bố trí phòng thủ. Nếu không thì, bọn họ gặp lần thứ ba bị Hoffenheim công phá khung thành. Salihovic đã chạy đến khu vực phạt góc. Vùng cấm bên trong cung chính như tháp Eiffel bình thường đứng vững. Điều này làm cho Hertha Berlin cổ động viên sợ mất mật. Hertha Berlin phòng thủ đội viên nhưng là thật chặt dán vào cung chính. Không cho cung chính có cơ hội. Nhưng là, ngay ở Hertha Berlin người như vậy phòng thủ nghiêm mật dưới. Cung chính vẫn là ở vùng cấm bên trong tranh đến đánh đầu. Hắn ở vùng cấm tới một người vu hồi sau khi bỏ rơi phòng thủ đội viên. Lăng không nhảy lên tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía khung thành. Tuy rằng hắn đánh bại Hertha Berlin thủ môn Drobny, thế nhưng hắn không có đánh bại Rijneka trong sân bóng khung thành cột dọc. Bóng đá tàn nhẫn mà nện ở Hertha Berlin khung thành trên cột dọc bắn ra đường biên. Cung chính khoảng cách hắn mùa giải này giải đấu thứ 38 cái ghi bàn cũng chỉ có nửa cái. Khung thành cột dọc một tí tẹo như thế xa. Lần này, Hertha Berlin cầu thủ cùng các cổ động viên rốt cục có thở ra một hơi cơ hội. Hertha Berlin thủ môn Drobny chậm chậm rãi đem bóng đá cho mở ra đến. Hắn là hy vọng chính mình đội bóng có thể đem mạnh như vậy liệt tiết tấu cho hạ xuống được. Thế nhưng, bọn họ mới vừa bóng không đến bao lâu liền bị Hoffenheim cho đoạn. Đường biên, Salihovic nhận được giữa sân chuyền bóng. Sau đó Hertha Berlin hai tên phòng thủ đội viên liền quỷ mị bình thường địa buồn tới. Lần này Salihovic không có đang nhanh chóng ra bóng, mà là đem bóng khống ở dưới chân của chính mình, chậm rãi dẫn bóng đi tới. Đối phương phòng thủ đội viên cũng dập khuôn từng bước theo sát. Đột nhiên, Salihovic đột nhiên ra tốc, đem quả bóng về phía trước một chuyến, nhanh chóng bỏ qua một tên phòng thủ đội viên. Phía trước tên kia phòng thủ đội viên lập tức dùng thân thể ngăn trở Salihovic. Nhanh chóng bảo vệ quả bóng. Để quả bóng ra đường biên ngang. Kỳ thực, Salihovic là muốn lợi dụng đột nhiên khởi động bỏ qua một tên phòng thủ đội viên. Sau đó từ ngoại đạo ở vượt qua một tên phòng thủ đội viên. Thế nhưng, mặt sau tên kia phòng thủ đội viên hiển nhiên ý thức được Salihovic ý đồ. Vì lẽ đó, Salihovic đột phá cũng chưa thành công. Bóng đá trực tiếp cút khỏi đường biên ngang. Lại là môn bóng. Hertha Berlin ngày hôm nay mở đến nhiều nhất chính là môn bóng. Hiện ở tại bọn hắn thủ môn Drobny đều có chút phiền chán mở bóng. Môn bóng mở ra đi. Hertha Berlin tiền đạo Phan Deli kỳ đánh đầu sau điểm. Cùng lên đến Cicero trực tiếp ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa. Góc độ quá chính. Bóng đá trực tiếp bị Hoffenheim thủ môn Hildebrand cho đặt tại dưới thân. Hertha Berlin tay trắng trở về. Điều này làm cho Hertha Berlin cổ động viên uổng công vui vẻ một hồi. Bóng quyền đổi chủ. Hoffenheim nhanh chóng phát động tấn công. Hậu trường Luis Gustavo lên chân truyền xa. Bóng đá trực tiếp bay về phía trước sân cung chính. Cung chính nhảy lên thật cao đem bóng đá đỉnh cho bên cạnh Veda Ibisevic. Veda Ibisevic mắt thấy không có cơ hội tốt, liền đem bóng đá chuyền về cho cùng lên đến Luis Gustavo. cùng lên đến Louis Gustavo xem đều không có. Trực tiếp một cái chuyền dài chuyền ngang, đem bóng đá chuyền về bên phải đường. Mắt thấy Louis Gustavo chuyền dài chuyền ngang, toàn trường cổ động viên đều hét lên kinh ngạc, bởi vì này bóng chuyền được quá lớn. Tựa hồ không ai có thể đụng tới này bóng. Pha bóng này xạ xem ra hơi lớn. Thế nhưng làm khán giả rất nhanh phát hiện cánh phải cao tốc trước cắm vào Obasi. Bọn họ mới biết pha bóng này truyền ra vừa đúng. Toàn bộ cánh phải đều hết rồi. Louis Gustavo pha bóng này để Obasi tiếp lên phi thường thoải mái. Khi hắn nhận được bóng thời điểm, bên người không có một cái cầu thủ hậu vệ. Đây là Hoffenheim phản công nhanh. Trên khán đài Hertha Berlin fan bóng đá âm thanh trong nháy mắt bị Hoffenheim các cổ động viên hoan hô áp chế. Trong nháy mắt đó, Rijneka sân bóng tiếng kêu gào để bọn họ liền chính mình tiếng nói đều không nghe được. Obasi nhận được bóng chi sau tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Chỉ chuyến vài bước liền tiến vào vùng cấm. Sau đó đối mặt tấn công thủ môn Drobny lựa chọn đẩy sút góc xa. Drobny đã đánh về phía góc gần, nhưng hắn chân còn tha ở phía sau. Obasi đẩy ra bóng vừa vặn đánh vào Drobny trên đùi. Sau đó nhảy lên thật cao bay qua khung thành. Obasi sút gôn, không tiến vào, bị Drobny nhào đi ra ngoài. Cuộc tranh tài này Drobny biểu hiện thật xuất sắc. Ném cái kia hai cái bóng hắn không cần phụ quá nhiều trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, Obasi bắn làm mất đi cái này bóng. Hai tay ôm đầu, có vẻ vô cùng ảo não. Mặc dù như thế, hắn vẫn còn đang sau một lúc tấm tức hướng về Louis Gustavo giơ ngón tay cái lên. Ra hiệu hắn pha bóng này truyền ra đẹp đẽ. Hoffenheim bỏ mất một cái tỷ số cơ hội mở rộng. Chuyện này thực sự là quá đáng tiếc. Sở truyền bóng tương đương đẹp đẽ, xuyên thấu Hertha Berlin toàn bộ hàng phòng thủ. Toàn trường Hoffenheim cổ động viên lại ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Ngày hôm nay Hoffenheim vận khí quả thực quá cõng. Cơ hội đó là một đám lớn a. Đáng tiếc sút gôn ngoa đã quên. Hertha Berlin đội thủ môn Drobny đem quả bóng mở ra đến. Thế nhưng quả bóng rất nhanh lăn tới Hoffenheim đội dưới chân. Louis Gustavo tiếp được quả bóng, dưới chân hư lắc, lắc bỏ một cái phòng thủ đội viên, sau đó một cái chọt khe bóng nhét vào cung chính dưới chân. Lưng thân bắt được bóng, hắn nhanh chóng dẫn bóng xoay người, đối mặt với đối phương hậu vệ. Hertha Berlin trung vệ Simunic trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy rằng bọn họ biết cung chính đột phá năng lực không ra sao, thế nhưng bọn họ cũng vô cùng cẩn thận. Mắt thấy quá cung chính cái tên này mùa giải biến thái biểu hiện sau khi. Những này các hậu vệ đối với hắn phòng thủ đều càng thêm cẩn thận rồi. Cung chính nhìn đối phương trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Không có bất kỳ biểu lộ gì. Chân phải đột nhiên đem quả bóng hướng về bên cạnh một nhóm. Thân thể đột nhiên hướng về phải nghiêng. Tựa hồ là muốn hướng về phải đột phá. Đối phương hậu vệ trọng tâm theo cung chính biến đổi. Đột nhiên, cung chính chân phải bên trong MU bàn chân đem bóng một chụp. Thân thể đột nhiên biến hướng. Hướng về trái một bên đột phá. Đối phương trung vệ trọng tâm đã mất đi. Rất khó kéo trở về. Chờ hắn kéo lúc trở lại. Cung chính đã đem đột phá. Cung chính nhanh chóng giết hưởng vùng cấm. Hertha Berlin một gã khác trung vệ tư đế De Hartener cấp tốc lại đây bọc lót. Cung chính chân phải đem quả bóng một đâm. Quả bóng liền nhanh chóng từ cái kia nhào tới bọc lót trung vệ đang dưới xuyên qua. Lăn hướng về trung lộ. Cung chính này một ít liệt động tác tuy rằng kỹ thuật hàm lượng không cao. Thế nhưng cung chính cái tên này có thể làm ra đến. Đã để Hoffenheim cổ động viên khiếp sợ không thôi. Mà ngay tại lúc này, bóng đá lập tức lăn hướng về trung lộ. Hoffenheim tiền đạo Đăng Veda Ibersivic cùng lên đến chính là một cước sút gôn. Sút gôn, chấm ngoặc kép, hiện trường bình luận viên cuồng địa gào thét. Rijneka sân bóng đều đang run rẩy. Chấm ngoặc kép, quả bóng trượt khung thành mà ra. Đánh trúng khung thành sau tấm bảng quảng cáo. Phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Hiện trường Hoffenheim, cổ động viên đều ôm lấy đầu hối hận không ngớt. Cái này bóng đều không có tiến vào a. Ngày hôm nay Hoffenheim đội vận khí cũng quá gầy đi. Nhiều như vậy chân sút gôn đều rất có uy hiếp. Thế nhưng Hoffenheim chính là không có đạt được ghi bàn. Vận may này thật lương. Hertha Berlin cổ động viên nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi. Này Hoffenheim đội xác thực cùng hiệp một mùa giải cái kia chi đội bóng không giống nhau. Bọn họ tấn công làm sao có thể mạnh như vậy đây? Tuy rằng Hoffenheim tấn công rất mạnh, thế nhưng Hertha Berlin người cũng không hề từ bỏ. Hertha Berlin người tiếp tục tấn công. Hertha Berlin tiền đạo Phan Deli kỳ tiếp được Kapper chọt khe. Hắn hơi một thuận, đã nghĩ dễ dàng đột phá Isaac Vosa phòng thủ. Chỉ cần đột phá Isaac Vosa, Phan Deli kỳ liền đơn đao. Ở quả bóng lăn đến thời điểm, Phan Deli kỳ mũi chân một thuận, quả bóng liền nhanh chóng từ Isaac Vosa bên phải lướt qua. Vốn là Phan Deli kỳ cho rằng Isaac Vosa không nghĩ tới chính mình gặp dùng như thế động tác đơn giản đến đột phá, nhưng là ở quả bóng lăn quá thời điểm, Isaac Vosa bỗng nhiên phản ứng, ngã xuống đất soạt bóng, đem quả bóng sạn đi ra ngoài, mà quả bóng vừa vặn lạc ở bên trái Carlos Eduardo dưới chân. Vừa thấy Carlos Eduardo một cầm bóng, Chinedu Obasi liền nhanh chóng địa hướng về cánh trái kéo đi. Đồng thời, cung chính, Veda Ibercivic mọi người tiền đạo đều điên cuồng xông về phía trước. Cung chính mọi người lập tức dùng thân thể chịu đựng Hertha Berlin các hậu vệ. Chinedu Obasi lập tức thuận lợi địa kéo hướng về phía cánh phải. Liền đem bọn họ phòng thủ hệ thống quấy dày. Cũng vừa lúc đó, cánh trái Carlos Eduardo nhanh chóng chuyển bóng. Quả bóng nhanh chóng bay về phía bên phải đường. Phản kích, nhìn một chút quả bóng. Chinedu Obasi đột nhiên khởi động. Xem một con mau lẹ báo săn giống như vậy. Mạnh mẽ thân tư không ngừng mà về phía trước. Phía sau hắn, Hertha Berlin đội hai hậu vệ nhanh chóng cùng lên đến. Kỳ thực ở Carlos Eduardo chuyển bóng trong nháy mắt, Hertha Berlin hai hậu vệ theo bản năng mà hướng về bước về phía trước một bước tạo việt vị. Thế nhưng, Chinedu Obasi tự hồ rõ ràng ý nghĩ của bọn họ. Hắn cũng đồng thời lùi về sau một bước. Sau đó đột nhiên trước cắm vào. Phản việt vị thành công. Chinedu Obasi tốc độ có thể là phi thường nhanh chóng. Nhanh tựa như tia chớp. Hertha Berlin hai vị này trung vệ rất rõ ràng không phải tốc độ hình. Hiện ở tại bọn hắn lại quỷ dị lui về phía sau. Tạo việt vị, hiện ở tại bọn hắn muốn đuổi theo cũng đã đến không vội. Đơn đao, Chinedu Obasi tà hướng về giết hướng về Hertha Berlin vùng cấm. Vào lúc này, Hertha Berlin vùng cấm bên trong cũng chỉ có bọn họ thủ môn drop ní một người. Mắt thấy Chinedu Obasi thế tới hung hăng, drop ní chỉ có tấn công. Đánh về phía Chinedu Obasi, nhìn Hertha Berlin đội thủ môn drop ní nhanh chóng nhào tới. Chinedu Obasi thật không có hoảng, chân phải nhẹ nhàng một chen quả bóng, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, quả bóng liền nhanh chóng càng lên, cao cao địa bay lên, từ Hertha Berlin thủ môn drop ní đỉnh đầu bay qua, sau đó nhanh chóng bay về phía Hertha Berlin đội khung thành. Hiện trường tất cả mọi người con mắt đều đi theo bay lên cao cao quả bóng quỹ tích. Quả bóng đi tới xà ngang. Sau đó một cái cấp tốc trị xuống. Quả bóng rơi vào Hertha Berlin khung thành. 3-0. Hoffenheim điểm số lớn dẫn trước. Lúc trước cho rằng trận này người thứ nhất đệ không tên trong lúc đó thi đấu hẳn là một hồi thế. Lực ngang nhau kịch liệt thi đấu. Cái nào nghĩ đến tình cảnh tuy rằng nóng nảy. Trên thực tế xác thực nghiêng về một phía, đối mặt Hoffenheim sắc bén tấn công. Hertha Berlin trên giữa mùa giải thành công phạm quy chiến thuật hoàn toàn mất đi tác dụng. Hoffenheim trở nên càng thêm thành thục, bọn họ ở gặp đối phương liên tiếp xâm phạm thời điểm. Hiệp 2 nhưng như là thay đổi một nhánh đội bóng như thế. Cũng không có mất đi bình tĩnh. Mà ca khơ phạm quy xuống sân thì lại tựa hồ Hertha Berlin cầu thủ bản cuộc tranh tài một cái ảnh. Thu nhỏ, bọn họ trong trận đấu càng nhiều đem tinh lực phóng tới Hoffenheim cầu thủ đầu gối cùng mắt cá chân trên, mà không phải bóng đá trên. Bọn họ thất bại cũng là chẳng có gì lạ. Chấm ngoặc kép, bình luận viên nói này chút Đông Silber Lâm Heta huấn luyện viên Favre nhất định sẽ không đồng ý. Dưới cái nhìn của hắn, phạm quy chiến thuật không thành vấn đề. Có vấn đề chính là quá sớm mất bóng. Để đối thủ đạt được dẫn trước, trong lòng có ưu thế, liền không dễ như vậy chịu đến nhiều lần phạm quy khiêu khích. Nếu như tiên tiến bóng chính là Hertha Berlin, như vậy Hoffenheim cuộc tranh tài này e sợ vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng bóng đá thi đấu không có nếu như. Thực tế tàn khốc là đội bóng của hắn chính lấy 3 cái bóng thế yếu lạc hậu với đội chủ nhà Hoffenheim. Hơn nữa từ tình cảnh nhìn lên, Hertha Berlin không tìm được bất luận biện pháp gì đến san bằng điểm số. Ở 10 phút bên trong muốn liền tiến vào 3 bóng. Khả năng như vậy không phải là không có, nhưng thực sự là quá nhỏ. Làm huấn luyện viên trưởng, Favre còn có thể có biện pháp gì đây? Thay đổi người. Coi như là vào lúc này cho phép bọn họ Hertha Berlin đổi 11 người, bọn họ cũng không có thể hòa nhau điểm số. Có điều, hắn đúng là hy vọng Hertha Berlin có thể ở thời khắc cuối cùng hòa nhau một bóng. Có điều, hắn thay đổi 3 người sau khi hắn vẫn không có đạt được một cái ghi bàn. Cuối cùng, Hertha Berlin ở sân khách Tịnh Thôn 3 trứng, thất bại cáo chung. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.